Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, mà tổ xuất thế. Bất Chu Sơn chiến trường hạo đãng, sát cơ xuyên thẳng trời cao. Vô số sát khí chảy ngược mà xuống, đại thiên thế giới giết chi pháp tắc giáng lâm. Nương theo Chu Tiên Tứ Kiếm trận vận chuyển, giết chi pháp tắc trước nay chưa từng có sinh động. Toàn bộ đại thiên thế giới vô tận chúng sinh vào thời khắc ấy linh hồn ngưng trệ. Tựa hồ đỉnh đầu treo một thanh lợi kiếm, tùy ý địch đều có thể chém xuống, hại tính mạng của mình. Từ Đại La Chân Thần cho tới sâu kiến thuộc, đều là run run rẩy rẩy như lâm đại địch. Tại cái kia cỗ kinh khủng sát cơ uy hiếp dưới, ngàn tỷ tam tộc đại quân sụi lơ trên mặt đất, hiển lộ ra chân thân, dồn dập bị đánh về nguyên hình. Từ hình người hóa thành chim tước trùng cá, giết chóc đại đạo trước nay chưa từng có cường thịnh, tựa hồ là ăn thuốc đại bổ, tại không ngừng hoàn thiện tăng thêm. Vô cùng mênh mông pháp tắc ánh sáng rủ xuống, không ngừng vì Chu Tiên kiếm trận gia trì, giết chóc đại đạo lúc này không ngừng hoàn thiện, dĩ nhiên nhất cử vượt qua vô số pháp tắc. Cùng thời gian, không gian pháp tắc ngang bằng, lại không chia cao thấp, trở thành đại thiên thế giới chí cao pháp tắc một trong. Đại trận bên trong, mà tổ ngửa mặt lên trời thét dài, bị đè nén 10 hội nguyên oán khí, lúc này cuối cùng phát tiết ra ngoài, rít lên một tiếng chấn động đại thiên thế giới, dậy sóng ma uy xông lên trời không. Ha ha ha, thần đế, người uổng phí tâm cơ chung quy là khốn không được ta. Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Tổ Long, các ngươi hèn hạ vô sỉ hạng người, chờ lấy lão tổ ta cùng ngươi thanh toán đi. Là ma tổ, ma tổ phá phong mà ra, là ma tổ xuất thế. Côn Luân Sơn bên trong, Thái Cổ Thập Hung dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vệt mừng rỡ, không nói hai lời trực tiếp thi triển thần thông, hướng Bất Chu Sơn chạy đi. Lại nói Long Tổ cùng Kỳ Lân Vương, Thời Không Nhị Tổ lúc này không lo được tranh đấu, dồn dập hướng Bất Chu Sơn tiến đến, muốn cướp đoạt Bất Chu Sơn bên trong dựng dục bảo vật. Xa xa nhìn Bất Chu Sơn bên trên sông lên trời không màu đen cột sáng, tại cái kia màu đen bên trong cột ánh sáng, từng đạo khủng bố dữ tợn sát cơ lưu chuyển, cho dù là cách xa nhau ức vạn dặm xa, cũng không khỏi được khắp cả người phát lạnh. Cái kia màu đen cột sáng xuyên thẳng vân tiêu, xuyên qua tinh hà, nhật nguyệt sông núi nhuộm dần tầng một huyết hồng sắc, đại thiên thế giới một mảnh huyết hồng, như là khủng bố tận thế sát kiếp giáng lâm. Một cỗ không nói ra được kiềm chế bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Nương theo ma tổ khí cơ xông lên trời không, còn có cái kia khủng bố nụ cười dữ tợn, Tổ Long một khuôn mặt chỉ một thoáng không khỏi một mảnh trống không. Dĩ nhiên rơi xuống đám mây, hoảng sợ nghẹn ngào, ma tổ, hắn dĩ nhiên thoát khốn mà xuất. Làm sao có thể, Bất Chu Sơn có thần đế phong ấn, hậu thổ tôn thần trấn áp, ma tổ làm sao sẽ xuất thế? Kỳ Lân Vương run một cái, đột nhiên đem cắm vào trong đầu Côn Luân kính rút ra, hoảng sợ thất thần, thân thể bắt đầu bản năng run rẩy. Đây không có khả năng, ma tổ làm sao sẽ xuất thế? Thời Gian Chi Thần một tiếng kinh hô, chúng ta nhanh chóng chạy tới Côn Luân Sơn. Có lẽ ma tổ chỉ là mới vừa vặn tránh ra khe hở, chỉ cần chúng ta thi triển thần thông, chưa hẳn không thể đem một lần nữa phong ấn trở về. Tổ Long, Kỳ Lân Vương, hai người các ngươi nhanh chóng chạy đến, ta mang ngươi chờ tiến về Bất Chu Sơn tìm tòi hư thực. Không Gian Chi Thần trước người hư không vặn vẹo, tạo thành một cái lối đi. Đối với cách đó không xa Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long hô một tiếng. Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương đối mặt liếc mắt, sau đó không nói hai lời, lập tức vứt bỏ hiềm khích lúc trước, yên lặng đi đến Không Gian Chi Thần phía sau. bốn vị ba bước đại la cùng nhau thi triển thần thông, thuận theo không gian thông đạo giáng lâm Bất Chu Sơn. Tam tộc chiến trường đang niết bàn bên trong, Phượng Hoàng nhị tổ đột nhiên hóa hình mà ra, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, hai con người co lại nhanh chóng. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhìn thấy phục sinh mà ra nhị tổ, thanh điểu hoan hô một tiếng, thiên địa đại biến bắt đầu, mà tổ dĩ nhiên một lần nữa xuất thế, chỉ sợ đại thiên thế giới cách cục muốn sửa. Người nhanh chóng thu nạp ta Phượng Hoàng tộc dưới chướng ngàn tỷ đại quân, lui về Thiên Nam, đem Tây Côn Luân nhường lại. Phượng tổ phân phó một tiếng, quay người đối với Hoàng tổ nói, mà tổ muốn sắp xuất thế, chúng ta lẽ ra đi xem một chút, nhìn như thế nào, không nhìn lại như thế nào. Hoàng tổ có chút bất mãn, mà tổ xuất thế, tất nhiên sẽ thanh toán. Thập đại hung thú vận sức chờ phát động, tùy tiện đều có thể ngóc đầu trở lại, tịch quyển thiên hạ, mà tổ lần này phá phong mà ra, tất nhiên tu vi có đột phá, người nhìn cái kia thảm liệt sát cơ, tất nhiên là không tầm thường bảo vật, đến lúc đó, không thiếu được thanh toán, mà tổ đánh bại Tổ Long, Kỳ Lân Vương, cuối cùng sẽ không bỏ qua người ta. Người ta bất luận như thế nào đều trốn không thoát ma tổ tập sát. Phượng tổ sắc mặt khó coi nói. Hoàng tổ cúi đầu xuống, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, thôi được, ta liền tùy ngươi đi tới một lần. Ma tổ xuất thế, tam tộc đại thế tất nhiên sẽ sửa. Đáng hận cái này ma tổ sớm không xuất thế, muộn không xuất thế, hết lần này tới lần khác chờ ta tam tộc xé rách ra mặt. Sinh bẩn thỉu vừa lúc xuất thế, quả nhiên là rất đáng hận. Như là trước kia Tổ Long Chu Kỳ Lân Vương, tại cùng thời gian hai thần hỏa liều, chúng ta chưa chắc không có kiếm tiện nghi cơ hội. Lời nói rơi xuống, Phượng Hoàng nhị tổ hóa thành hồng quang bỏ chạy, lưu lại thanh điểu một mặt mộng bức nhìn xem hai người bóng lưng, sững sờ sau khi mới đối với Phượng Hoàng tộc đại quân hô to, triệt binh, triệt binh, lập tức triệt binh, mà tổ lúc nào cũng có thể xông ra Bất Chu Sơn phong ấn. Đến lúc đó Tây Côn Luân tất nhiên trở thành ma tổ chọn lựa đầu tiên đoạt lại chi địa. Tam tộc ai đều không muốn trực diện ma tổ phong mang. Cái này Tây Côn Luân đã trở thành khoai lang bỏng tay. Cái kia còn muốn tranh đoạt đất này. Bất Chu Sơn bên trong Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu truyền, nhìn ma uy ngút trời, khí thế kinh thiên động địa ma tổ, không khỏi khóe miệng giật một cái. Chẳng biết vì sao, nhìn ma tổ lúc này kinh thiên động địa động tĩnh, luôn có một loại nhìn truyền hình điện ảnh bên trong siêu cấp trùm phản diện ra sân ký thị cảm. Giết chóc đại đạo viên mãn, hủy diệt đại đạo viên mãn, vô cùng mênh mông công đức giáng lâm, hướng về Dương Tam Dương trong cơ thể quán chú mà tới. Đang là thoát khốn mà ra hưng phấn không thôi ma tổ nhìn cái kia hạo đãng thiên địa công đức, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn xem công đức bao phủ bên trong Dương Tam Dương. Lúc này mặt mang tiếu dung thánh khiết vô cùng, trời sinh một bộ chính diện nhân vật phôi, đang nhìn chính mình. Một thân hắc khí lượn lờ, thiên ma loạn vũ, thấy thế nào làm sao không giống như là đồ chơi hay. Giết chóc đại đạo cùng hủy diệt đại đạo nương theo lấy Chu Tiên Tứ Kiếm xuất thế mà viên mãn. Vô số công đức giáng lâm, ma tổ ở một bên dần dần chậm rãi thu liễm khí cơ. Xoạch lấy miệng, luôn cảm thấy có chút không phải vị. Cái này Chu Tiên Kiếm trận có thể luyện thành, cũng có ta diệt thế đại ma một phân công lao, bằng cái gì công đức đều thuộc về ngươi rồi. Ma tổ cảm thấy có chút không cân bằng, giết chóc đại đạo viên mãn công đức mặc dù không ít, nhưng đối với Dương Tam Dương đến nói, lại cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Huyền Hoàng công đức tháp, chính là một cái hố to, ngươi có thể thoát khốn mà ra. Thu hoạch được đại tiêu giao đại tự tại, đại thù sắp được báo. chẳng lẽ không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình sao? Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn Ma Tổ. Ma Tổ cười lạnh, bàn tay duỗi ra, Chu Tiên Tứ Kiếm bị màu đen áo choàng bao phủ lại. Thuận thế thu vào, ha ha ha, ngươi nói cũng đúng, như vậy bảo vật, ngày sau thuộc về ta, đó là của ta bảo vật. Dương Tam Dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem Ma Tổ. Ngươi gọi hắn một tiếng, lại nhìn hắn có nên hay không? Ma Tổ điều cười nói. Lúc này Ma Tổ đem Chu Tiên Tứ Kiếm ôm vào trong ngực. Nghiêm túc đánh giá bốn thanh bảo kiếm, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, vật này chuyên vì giết chóc mà sinh. So ta cái kia diệt thế đại ma, cường thịnh chẳng biết bao nhiêu. Bảo kiếm, còn không mau mau trở về. Dương Tam Dương trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm hồn cộng hưởng. Ma Tổ trong ngực Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể chấn động, kích động muốn rời khỏi tay. Ba, Ma Tổ đột nhiên một chụp, lạnh mặt nói, tiểu man tử, ngươi lại muốn ăn đòn có phải thế không? Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong, Dương Tam Dương chân linh lập tức yên tĩnh trở lại, không dám tại lung tung động đậy. Ngươi mặc dù nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm hạch tâm linh hồn, nhưng ta nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể, hết thảy đều là ta nói tính. Ma Tổ Dương Dương đắc ý nhìn xem Dương Tam Dương, hắn lấy diệt thế đại ma dung luyện chân linh, sau đó diệt thế đại ma cùng Chu Tiên Tứ Kiếm hòa làm một thể. Ngày sau Chu Tiên Tứ Kiếm bất diệt, Ma Tổ cũng sẽ không hủy diệt. Coi như Chu Tiên Tứ Kiếm hủy diệt, dựa vào Ma Tổ bán thánh chân linh, cũng sẽ tự thiên đạo bên trong trọng sinh. Ma Tổ chân linh dung nhập diệt thế đại ma, diệt thế đại ma dung nhập Chu Tiên Tứ Kiếm, cùng Dương Tam Dương so với quyền khống chế, không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói ai càng có ưu thế mà thôi. Dương Tam Dương khóe miệng co giật một chút. Chu Tiên Tứ Kiếm rơi vào Ma Tổ trong tay, hắn căn bản là đoạt không trở lại, trừ phi tìm kiếm cơ hội đem Chu Tiên Tứ Kiếm thần cấm đánh vào bản thể bên trong. Sau đó chính mình nắm giữ quyền chủ động, lợi dụng Chu Tiên Tứ Kiếm phản phệ Ma Tổ. Thế nhưng là Ma Tổ có diệt thế đại ma bản nguyên với tư cách nương tựa, vẫn như cũ có thể thôi động Chu Tiên Tứ Kiếm, dựa vào hắn tài trí. Sao lại cho Dương Tam Dương cơ hội? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao cười khổ. Ngươi bây giờ vừa xuất thế, Tam tộc đã tích xúc đại thế. Ngươi như nghĩ chống lại Tam tộc, không có bảo vật sao được? Ta cái này Chu Tiên Tứ Kiếm, xem như tạm thời gửi tồn tại ngươi nơi đó. Đợi ngày sau ngươi chém Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ, ta lại đến thu hồi bảo vật. Thu hồi bảo vật, ngươi sợ là không có cơ hội. Ma Tổ ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Trong ngực Chu Tiên Tứ Kiếm chấn động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Ô, ngươi muốn giết ta? Dương Tam Dương bất động như núi, không có chút nào e ngại chi ý. Ngươi nhiều lần trêu đùa cùng ta, càng đem ta phong ấn tại Bất Chu Sơn kẻ cầm đầu. Ngươi cảm thấy ta có lý do bỏ qua ngươi sao? Ma Tổ cười lạnh, vuốt ve trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm. Khí cơ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm lẫn nhau cảm ứng. Nhìn thấy một màn này, Dương Tam Dương có một loại đánh người xung động. Chân linh ký thác, diệt thế đại ma dung nhập Chu Tiên Tứ Kiếm. Ma Tổ chân linh cũng tự nhiên dung nhập Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể. Chu Tiên Tứ Kiếm quyền hành đến tột cùng tại trong tay ai? Dương Tam Dương còn thật không có nắm chắc, trừ phi một ngày kia, trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm thần cấm đại thành, diễn sinh ra 49 đạo thần cấm, mới có thể triệt để ngăn chặn Ma Tổ chân linh. Ngươi giết không được ta, ngươi nếu là không tin, đại khái có thể thử một chút. Dương Tam Dương cười híp mắt nói. Ô, Ma Tổ lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Không thử một chút làm sao biết. ba tổ cùng thời không nhị tổ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Ngươi nếu là nắm chặt thời gian, có lẽ có cơ sẽ thử thử. Dương Tam Dương bất động như núi, trong tay áo một vật rơi xuống, bị cầm trong tay, Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Hắn mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng lại làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?